Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 1706, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1706, Thiếu Hải thảm mắng, sắc mặt không được tự nhiên. Cục diện đã gay gâu hơn nhiều so với kế hoạch của ông ta. Nhưng mà càng gay gâu hơn ở phía sau. Sau khi đám người Du Linh, Phong Tư Viễn đi tới, lại một đám người khác tập hợp ở dưới núi Thiên Vương, đồng thời hơn 10 người tài năng phi thường xông lên đỉnh núi Thiên Vương. Đây rõ ràng chính là trưởng lão đến từ các đường khẩu. Sắc mặt Thiêu Hải âm u nhưng không còn biện pháp, chỉ cần tin tức thân giới đứa ể truyền ra ngoài, lập tức sẽ bị mọi người biết được. Đặc biệt là Tam Đại Vương Cung, hướng đi của bọn họ đều bị người tất cả đường khẩu chú ý, bọn họ tới đây, người những đường khẩu khác sao lại không biết. Ha ha, náo nhiệt quá nha, không nghĩ tới trong cấm địa của Đông Hoàng giáo tôi, vậy mà lại tập trung nhiều người như vậy. Một người đàn ông vạm vỡ, đầu bóng nhẫn, khuôn mặt râu ria bứa. Em, bảy á, đây là thất trường lão Tiểu Nhục hòa thượng của Đông Hoàng giáo. Thái độ làm người hào phóng, là hòa thượng phá giới, sức người vô tận thực lực khủng bố cho dù là trường lão của Tam Đại Vương Cung cũng không dám khinh thường ông. Xem ra sự việc còn gay gâu hơn nhiều so với tưởng tượng của chúng ta, sở dĩ chúng ta tổ chức đại hội Đông Hoàng này, chính là vì để tránh đồng môn giết hại lẫn nhau trong lúc đó, không nghĩ tới cuối cùng chúng ta vẫn rơi vào kết quả này, đáng tiếc tiết là đáng buồn. Một bà lão bước ra, không ngừng lắc đầu, vị này chính là tứ trưởng lão của Đông Hoàng giáo Tịch Mộc Lâm. Ngoại trừ tam đại trưởng lão ra, bà chính là trưởng lão có uy vọng nhất, đức cao vọng trọng, được người kính ngưỡng. Các vị trưởng lão tôi cảm thấy chuyện thần giới này, chúng ta vẫn nên thương lượng cho thỏa đáng thì hơn. Lại một vị trưởng lão đứng dậy, mỉm cười mở miệng. Xin nào ni ảnh, ba phích sĩ ý đồng ứ clia rất nhiều người. Chính xác, tình hình lập tức lại trong tư thế dương cung bạt kiếm, nếu mọi người trực tiếp ra tay cướp đoạt thần giới, ắt phải máu chảy thành sông, xảy ra như vậy tổ chức đại hội Đông Hoàng cũng chỉ trở thành trò cười. Nhưng tại lúc này, vùi quỷ thủ phía bên kia đột nhề xoay người, bước một bước dài, điểm như viên đạn bắn ra, nhảy về hướng phần mộ phía bên kia. Hô hấp mọi người căng thẳng, tam trường lão, ông, có người kêu lên thất thanh, nhưng mà quỷ thủ từ chối đáp lại, dùng tốc độ nhanh nhất lao về phía ngôi mộ tích lũy sức mạnh, trực tiếp dùng một trường hung ác bổ về phía phân mộ. Sức mạnh cuồng bạo oanh động ở trong lòng bàn tay, rõ ràng ông ta muốn bổ phần mộ ra, mạnh mẽ cướp đoạt thần giới. Vô liêm sỉ, quỷ thù, ông muốn trực tiếp lấy được thần giới, trở thành giáo chủ, hừ, không dễ như vậy đâu, thần giới là của tôi. Đám đông trường lão và cao thủ TH hiện trường giận tím mặt lập tức nhún người nhảy, nhằm về phía quỷ thù, như muốn ngăn cản. Lâm Dương cũng nặn ra một cây kim bạc chuẩn bị ra tay. Nhưng vào lúc ngàn cân chess STH tóc này, vùi lại một dư ảnh đột nhiên xuất hiện TH phía trước phần mộ. Vừa nhìn, rõ ràng chính là ông già đầu tóc rối bù ăn mặc bần thiểu ngủ gật bên cạnh phần mộ. Cách chương,